Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, với mong muốn là sẽ đưa nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đến gần hơn với tất cả những quý khán giả đã yêu thương ông, và hơn hết là để lưu giữ lại những kiến thức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm vô cùng quý báu của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, thì chúng tôi đã bắt đầu thực hiện một loạt chương trình talk show gọi là Talk Show với Nguyễn Ngọc Ngạn, mà trong đó chúng tôi sẽ mạn đàm về những đề tài nóng hổi nhất, những đề tài mà do chính quý khán giả đã yêu cầu và đòi hỏi gửi về cho chương trình để có thể bàn luận với chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ không ai khác, nhân vật chính của loạt Talk Show Nguyễn Ngọc Ngạn, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Con chào chú ạ. Xin kính chào quý vị khán thính giả khắp bốn phương, gọi là chào cả làng theo cái ngôn ngữ quen thuộc của mạng, và chào cháu Ngọc Hân. Cháu ơi, cháu giới thiệu chú vậy nó hơi mạnh mẽ quá, cảm ơn cháu. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi phải thưa quý vị như thế này, là chú xuất thân trong một gia đình bình thường, không có truyền thống khoa bảng, không có truyền thống văn học, không có truyền thống văn nghệ sân khấu. Nó như hàng triệu gia đình khác thôi. Ý chú muốn nói rằng ai cũng có thể thành với Hồng Ngạn, do cái dòng đời nó đưa đẩy và cố gắng một chút. Thì thưa quý vị, Ngọc Hân nói rằng là tôi có thể để lại những kiến thức vô cùng quý báu, thì thưa quý vị là không có, cái đó nó quá đáng. Nhưng sự thực ra chúng tôi có một cái kinh nghiệm 27 năm trên sân khấu Paris by Night, 37 năm viết văn, ở trong đó viết thêm kịch rồi rất nhiều vấn đề. Thì với một cái kinh nghiệm như thế thì may ra chúng tôi có thể chia sẻ những điều mà các fan, gọi là fan hâm mộ, hoặc là quý vị khán thính giả khắp nơi tò mò muốn biết. Dạ, như vậy thì ngày hôm nay là một trong những đề tài mà có thể nói là những người đã từng hâm mộ Nguyễn Ngọc Ngạn và Trung tâm Thúy Nga Paris by Night đặt câu hỏi và muốn biết tới nhiều nhất, đó chính là đem từ YouTube channel của Thúy Nga qua luôn, đó là về những vở hài kịch với cái signature, dấu ấn của Nguyễn Ngọc Ngạn. Mà đầu tiên là phải kể đến cái vở hài kịch là Con Sáo Sang Sông, là bây giờ là trên 50 triệu view rồi. 55 triệu trọng. Dạ, bây giờ là sắp tới là 60 triệu view, là kỷ lục view ở trên YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga luôn. Thế này, xin khoe với quý vị một chút. Ít khi mới ông Ngạn khoe lắm. Yeah. Nhưng bây giờ phải khoe với quý vị một chút là như này. Một bài hát nó có từ 4 tới 5 phút. Yeah. Người ta có thể mở đi mở lại một ngày nghe vài chục lần. Một vở kịch như Con Sáo Sang Sông nó tới 40 phút, 45 phút. Làm sao người ta có thể mở đi mở lại rất nhiều lần để đến cái độ mà 55 triệu lượt người coi. Cái chuyện đó thưa quý vị, chúng tôi rất là kinh ngạc. Cá nhân chúng tôi khi mà con trai nó bật cái vì chú thì chú không có xài mà internet rồi. Con trai nó bật cái YouTube lên, nó chỉ cái con số là vở kịch Con Sáo Sang Sông trước khi mà chú qua đây là 55 triệu lượt người coi, thì chú vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà sau đó chú có nhận được một cái thư của một khán giả ở bên Việt Nam gửi cho chú là: thưa bác Ngạn, vở Con Sáo Sang Sông của bác á, bây giờ cháu bật lên nhưng mà cháu tắt cái volume tiếng nói đi, vì cháu đã thuộc lòng tất cả mọi câu ở trong đó rồi. Hoài Linh nói gì, Trí Đại nói gì, Kiều Linh nói gì, Mai Lan, Minh Phượng, tất cả ai chưa nói là cháu đã thuộc hết rồi. Mời cổ lòng tiếng luôn. Là bởi vì chú hỏi, chú mới ngồi nghe đọc bảo: ủa sao ông này ông nghe nhiều đến cái độ, nghe nhiều đến cái độ mà ông có thể thuộc hết một vở kịch 40 phút như vậy. Thì hóa ra là ông ấy lái xe đò cháu. Thành ra là ông lúc nào cũng bật cái vở kịch trên cái xe đò để cho khách nghe. Thành ra ông mới bảo là bây giờ ông thuộc lòng rồi. Nhưng mà cứ lên tới nơi là khách theo thói quen là bật vở kịch Con Sáo Sang Sông. Dạ, nhưng mà Con Sáo Sang Sông chỉ là một trong những vở mà vô cùng đúng, thành công với cái tên là dấu ấn của Nguyễn Ngọc Ngạn thôi. Bên cạnh đó là vô số những vở hài kịch. Và cái việc quan trọng hơn nữa là tất cả khán giả yêu mến Trung tâm Thúy Nga và những chương trình Paris by Night đều phải công nhận là một trong những điểm son làm nên thành công của Paris by Night là kịch Nguyễn Ngọc Ngạn. Mà tại sao, chú nghĩ là làm tại sao mà cái vở Con Sáo Sang Sông này nó lại đạt được đến cái thành công như thế? Thưa quý vị, mới đây thì tôi nói chuyện với Hoài Linh. Dạ. Mới đây chú mới nói với Hoài Linh ở Las Vegas cái show vừa rồi. Thì chú nói là một vở kịch thành công là nhờ hai yếu tố. Thứ nhất là kịch bản, thứ hai là diễn viên. Thì tuy nhiên cái nội dung của cái kịch bản nó lại đóng góp một phần rất là quan trọng. Con cháu sang sông theo chú nghĩ mà nó được đông người Việt Nam coi như thế là bởi vì cái đề tài nó quá gần gũi cháu. Số đề, cá độ bóng đá, chủ nợ đến đòi tiền, tịch thu nhà, rồi dọa chặt chân, chặt ngón tay. Tất cả những cái đó, rất nhiều gia đình Việt Nam vướng vào cái tệ nạn đó cháu. Nhất là mỗi khi mà những cái trận bóng đá đó. Thành thời ra vì vậy nó gần gũi với đời sống. Nó gần gũi giống như là người ta làm YouTube bây giờ thì cháu dành hơn chú. Tức là những cái gì mà nó liên hệ tới nhiều người, nó là cái thực chất ở trong cuộc sống thì người ta theo dõi nhiều. Thế nhưng mà chú phải lùi lại về vấn đề kịch nó như thế này để thưa quý vị phải cắt ngang là như thế này. Hôm nay không phải buổi phỏng vấn. Dạ đúng rồi. Ừ. Trò như chuyện là, thôi. Vâng. Bữa nay là cái buổi mạn đàm hay là nói chuyện thôi. Dạ. Thành thử ra nó thoải mái chứ nó không có một cái gì gọi là nghiêm trọng trong một cái vấn đề mà phỏng vấn về chuyên môn là không phải. Đây là cái mạn đàm, là cái chia sẻ những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã đi qua. Thì bây giờ thì còn ngồi được thì ngồi đây với Ngọc Hân mạn đàm. Một thời gian vài năm nữa mệt quá thì tôi xin phép kê cái giường ở đây. Rồi cháu cứ ngồi bên cạnh nó, chú cứ nằm ở trên cái giường này chú nói chuyện cũng được. Thưa quý vị là như thế này. Hồi còn đi học, lúc trung học thì tôi cũng là một trong những người say mê kịch. Nhưng mà lúc đó là chú say mê thoại kịch. Người miền Nam gọi là thoại kịch, người miền Bắc gọi là kịch nói. Nhưng mà thoại kịch hay là kịch nói thì lúc đó cũng là chính kịch cháu, là drama. Trong trường người ta dạy chính kịch, không có ai dạy hài kịch. Không có, comedy không phải là có một cái trường dạy riêng mà người ta học về chính kịch. Chẳng hạn những người đã tốt nghiệp như là Hồng Đào, Quang Minh hay là Thúy Nga, Việt Hương là tốt nghiệp về chính kịch cả. Về sau này vì nhu cầu của cuộc sống, người ta đành đổi sang hài kịch, chứ trường không dạy về hài. Thì ngày xưa đó, lúc mà chú còn ở trung học, chú rất là thích chính kịch. Chú thích có nghĩa là chú cũng có một lúc chú mơ là khi về sau trong cái cuộc sống, nếu mà mình có thể viết kịch, hoặc mình có thể diễn kịch, hoặc mình có thể đạo diễn kịch thì là một điều rất là thú vị. Nhưng mà dĩ nhiên là chính kịch, trường kịch khoảng 3 tiếng đó, chứ không ai nghĩ tới hài kịch cả cháu. Không, lúc đó không có ai nghĩ tới hài kịch. Mà miền Nam trước đây thì cháu thấy là một buổi đại nhạc hội thì lâu lâu mới có một cái vở kịch, hoặc là ban kịch Sống Túy Hồng, hoặc là ban kịch Vũ Đức Duy. Đó là những cái ban thoại kịch nổi tiếng. Chú coi chú say mê. Chú say mê và chú mơ ước là nếu mai kia chú viết được những vở kịch đó, hay là chú đóng trong vở kịch đó, hoặc chú đạo diễn những vở kịch đó, thì là một cái thú vị rất lớn của chú. Nhưng mà dĩ nhiên là chú sống trong thời chiến, cái tuổi thanh niên mà trong thời chiến, cho nên là cái tương lai luôn luôn cháu phải nghĩ tới công việc, cái cuộc sống của cháu sẽ ở trong quân đội. Không thể nào mà một thanh niên mà không đi lính được. Cho nên cái việc mà viết kịch hay là sân khấu nó chỉ là cái thoáng mơ, một cái chuyện lãng mạn bình thường nó xảy ra cho bất cứ người nào, chứ không phải là cái giấc mơ mà chú theo đuổi. Chú thì chú theo nghề dạy học để mục đích là vào quân đội một thời gian rồi biệt phái về, để mà có một cái chỗ đứng trong cuộc sống dưới thời chiến. Đến khi ra hải ngoại thì nó lại cái tình cờ đưa đẩy vào Thúy Nga. Thì cái lúc đầu Trung tâm Thúy Nga dự định thực hiện kịch hài, bởi vì cái nhu cầu của khán giả bắt đầu đòi hỏi nhiều, mà diễn viên thì không có đông, mà đại đa số các diễn viên hài đó thì lại tập trung ở bên Trung tâm Vân Sơn, là cháu biết rồi, là vì Trung tâm Vân Sơn thì lại nặng về hài, hay là đúng ra là chuyên về hài, thì các diễn viên hài của mình không còn bao nhiêu. Thì lúc đầu khi Thúy Hà thực hiện đó, thì mời một soạn giả khác là anh Ngô Tấn Triển viết kịch cho Thúy Nga. Chú thì lúc đó công việc MC đã nặng nề rồi, chú lại viết chuyện rồi sang đây đọc chuyện, thành ra công việc chú nó nhiều quá, cho nên là chú không có nghĩ gì tới vấn đề kịch, mà bên Thúy Nga cũng không có ngỏ ý với chú. Nhưng mà về sau nó có một vài cái trở ngại như chú vừa nói, là tại diễn viên nó không đủ. Có khi là đến cái ngày thu hình lại có người bận, có người ốm, hoặc là mà không có người thay. Thì lúc đó chú mới nghĩ, chú mới bàn với Thế với Thủy với lại Huỳnh Thi là bây giờ mình, nếu cháu muốn thực hiện kịch cho Thúy Nga thì cháu phải có một nhóm kịch riêng cho Thúy Nga. Chú mới gọi là nhóm kịch Thúy Nga. Yeah. Đó. Khi mà thành lập giống như là Vũ đoàn Paris by Night, là lúc đó là mướn vũ đoàn lần đầu tiên rồi chú gọi nó là Vũ đoàn Paris by Night thì nó thành cái tên nó luôn. Thì khi mà chú mời bên Thúy Nga mời một số diễn viên sang để diễn kịch cho Thúy Nga thì chú gọi là nhóm kịch Thúy Nga và chú viết kịch bản. Tuy nhiên vì chú ôm đồm nhiều quá thì sợ rằng là có nhiều người ngứa mắt hoặc là thấy sao ông này ông làm nhiều việc quá, cho nên suốt khoảng 10 năm đầu tất cả những vở kịch của chú không để tên. Chú chỉ đề là nhóm kịch Thúy Nga mà thôi. Và chỉ có người nghệ sĩ là biết kịch đó của chú, chứ khán giả không hề biết. Bởi vì trên DVD, trên cassette, VHS của Thúy Nga thì đề nhóm kịch Thúy Nga, không có tác giả. Cho đến khi mà chú viết vở Con Sáo Sang Sông, à không, sorry, chú viết Chung Một Mái Nhà. Ở trong cuốn Huế Sài Gòn Hà Nội, đó là vở kịch văn hóa và mẹ chồng người Bắc, có cô con dâu người Nam và người Huế. Thì chú viết cái vở kịch đó, thì sau vở kịch đó, con chào mà. Cái cô Kỳ Duyên cô buột miệng cô nói con trên sân khấu đi. Là anh Ngạn đã nghĩ nát óc ra vở kịch rất là hay. Thì từ đó mới lộ bí mật là chú là tác giả của những vở kịch Paris by Night. Chứ sự thật ra trước đó thì không ai biết chắc. Đó là cái nguồn gốc mà chú đặt chân vào kịch của mình. Mà thật sự sẵn đây thì con cũng nói luôn là bởi vì chú thật sự là chú đi tiên phong rất nhiều lĩnh vực, nhưng mà đây là một cái con cũng phải chỉ điểm nữa, đó là chú nhìn làm sao đó mà chú tìm tòi được trong một cái đội ngũ, một cái hàng ngũ ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga mà chú nhìn được những người nào có cái duyên để mà đóng hài, đóng kịch. Thế là chú điểm mặt đặt tên để chú viết vào trong những cái kịch bản của chú. Ví dụ như Bằng Kiều, đúng không ạ? Đó là những người mà mình đâu có nghĩ là sẽ có cái khả năng diễn kịch đâu. Sao chú nhìn thấy được những điểm đó ạ? Nếu mà gọi là cái công của chú mà đưa ra sân khấu một người mà hoàn toàn không dính dáng gì đến kịch ấy, thì đầu tiên là Chí Tài. Chí Tài. Thì Chí Tài lúc đó là trong ban Chí Tài Brothers là lead guitar. Người là ai cũng biết là lead guitar. Thì Chí Tài đó, lúc đầu khi chú đọc truyện thì Chí Tài lúc đó không có job. Ngoài weekend đi đánh đàn. Còn bình thường ở nhà thì Chí Tài làm phòng thu. Thì chú đó, lúc đầu thì tất cả các băng đọc truyện của chú là chú đọc ở bên Duy Quang. Rồi có hôm đọc ở bên Đức Huy, có hôm mà đọc anh Dũng. Nhưng mà sau này đó thì chú đọc ở phòng thu Chí Tài nhiều. Đọc phòng thu Chí Tài nhiều. Thì vì làm việc thân với Chí Tài thì Chí Tài mới nói anh coi xem có cái vai nào cho em góp mặt được không? Đó là Chí Tài mới nói với chú, ngỏ ý với chú là anh coi trong có cái vai nào trong kịch cho em được không? Thì dĩ nhiên là chú biết Chí Tài là cái người cũng có cái sense of humor, tức là người óc hài hước nhiều, tại đi show chung với chú rồi chú biết chứ. Thì chú mới hỏi Chí Tài là em diễn được những vai gì ngoài vai dê? Vai dê thì em khỏi diễn rồi, nhưng mà em diễn được vai gì ngoài vai dê? Thì Chí Tài nói là anh coi cái vai nào mặt nó ngu ngu là em làm được. À, thì là dê với ngu thôi. Dê với ngu thôi. Thì chú thấy được, nếu mà một người mà đã dám nhận mình là một người ngu, là mặt ngu ngu, đầu có thể không ngu nhưng mà nói là mặt ngu ngu. Thì chú nói ok. Thì chú mới đưa vào, chú mới đưa Chí Tài vào. Nhưng mà điều mà chú cũng rất là mến và phục Chí Tài đó, là Chí Tài học kịch bản rất là kỹ và không sửa. Khi mà Chí Tài cần sửa một câu là Chí Tài phone sang cho chú, và lúc nào cũng gọi là sư phụ, em sửa cái này một câu được không, em sửa cái này một chữ được không. Nhưng mà Chí Tài là người rất thuộc kịch bản, cho nên là khi mà Chí Tài vào nghề được một vài năm thì Chí Tài trụ sân khấu. Một vở kịch lúc nào nó phải có một người trụ sân khấu. Tức là cái người đó phải đứng ở cái sân khấu từ đầu đến cuối để những vai khác nó xoay quanh. Dù không phải là vai chính nhưng nó là cái vai mà mình gọi tiếng quen thuộc là trụ sân khấu. Cái người đó đứng đó, thí dụ như là những người mà chú thường giao, chẳng hạn như là Việt Hương, chẳng hạn như là Chí Tài, chẳng hạn như là Hoài Linh. là những người có thể trụ đứng ở cái sân khấu. Yeah. Bởi vì mình tin là họ thuộc kịch bản. Tin là họ thuộc kịch bản để những cái vai khác xoay quanh. Yeah. Rồi đó là trí tài. Thứ hai là Kiều Linh. Kiều Linh thì chú tạo ra cái nhân vật gọi là Trần Trừng Trị. Luật sư Trần Trừng Trị. Thì Kiều Linh đó, thì trước đây đã đóng phim, đóng kịch rồi. Nhưng Kiều Linh chỉ chuyên đóng vai du đãng. Cháu biết rồi. Tại vì cái mặt đó là monocular mà sinh ra là đã thấy là du đãng rồi. Thành ra tất cả mọi người mời Kiều Linh đóng là chỉ có đóng du đãng ngoài sát nhân thôi. Thì chú mới, khi mà chú mời Kiều Linh lần đầu, chú nói em, bây giờ anh muốn người ta chú ý tay em, anh đổi vai. Lần đầu tiên chú cho đóng vai trí thức là luật sư. Mặc com lê cà vạt, sách Samsonite đàng hoàng. Cái thứ hai là chú cho đóng vai bác sĩ tâm lý chữa bệnh sợ vợ. Tức là chú biến đổi Kiều Linh từ một là vì cái đó là chú học ở đâu, chú học TV Mỹ, chú học phim Mỹ thôi. Cháu thấy là có những cái người mà kiểu như Robert De Niro chẳng hạn, tuy là đóng vai gangster nhiều nhưng mà cũng có khi đóng vai ông cha. Cháu thấy rồi gì? Tức là một cái người diễn viên là người đóng được nhiều vai, chứ không phải cái dấu ấn của người đó là đóng du đãng là suốt đời cứ du đãng. Thành từ chú học ở trên TV của Mỹ, chú học ở phim ảnh Mỹ rất nhiều, và chú đưa một số những người đó để vào trong kịch của Thúy Nga. Cái người thứ ba nữa là Hoài Tâm. Hoài Tâm thì cũng đã diễn Club of Noodle, rồi cũng đã diễn một vài trung tâm, nhưng mà khi vào thì em nghe. Phòng nha sĩ à. Chú tạo một cái số điều kiện cho Hoài Tâm diễn với Việt Hương. Mở đầu là tiệm chè Hảo Ngọt ở ngoài kia, rồi dần dần, nhất là cái vai thông dịch viên à, thì vai mà cái phim mà có Tom Trailer với lại Carol Kim đó, thì là Hoài Tâm nổi bật lên cái vai đó. Thành thử ra một vài nghệ sĩ ở trong trung tâm Thúy Nga mà vì chú gần gũi, chú nhìn ra được cái khả năng, thì chú tạo một cái cơ hội cho họ. Mà ngay cả có một lần chúng chú cũng đóng một vai cameo nhỏ trong chính cái vở kịch của chú, là chúng cái vở kịch mới tập với em con nhài chim bồ. Là tại vì thế này, cuốn đó là Nguyễn Ngọc Ngạn 20 năm sân khấu. Nó, vì Nguyễn Ngọc Ngạn 20 năm sân khấu cho nên chú cũng xuất hiện một chút vào cuối vở kịch để chứng tỏ rằng mình hòa nhập với tất cả nhóm kịch Thúy Nga. Sau bao nhiêu năm thì chú thấy là với thời gian thì có rất là nhiều chuyện thay đổi, ngay cả cái gu, cái thị hiếu của người xem nó cũng dần dần nó thay đổi, mà những cái vấn đề trong xã hội nó cũng thay đổi. Thì theo chú thì kịch Nguyễn Ngọc Ngạn nó có thay đổi hay không, và phải thay đổi như thế nào để hợp với nhu cầu của tất cả mọi người? Câu hỏi của cháu thì đã nằm trong đầu chú lâu rồi. Cảm ơn cháu hỏi cái câu này. Là thưa quý vị khán thính giả, có những vở kịch mà chú tưởng rằng chú cho là hay, và chú tưởng rằng cái lượng người coi sẽ phải đông nhất, chẳng hạn như là Chung Một Mái Nhà. Tại vì cái vở kịch nó nặng về văn hóa. Chú tạo những cái lời đối thoại giữa Uyên Chi với lại Chí Tài, chú tạo những lời đối thoại giữa Bé Tí và Hương Thủy chẳng hạn, để nói về cái nét văn hóa ba miền. Cái vở kịch đó khán giả hải ngoại hết sức là say mê, chính chú cũng say mê. Nhưng cái lượng view thì nó lại thua xa, cháu thấy không? Thua xa những vở kịch khác như là Con Sáo Sang Sông thì vô địch rồi, nhất rồi. Nhưng mà ngay cả Thầy Bói Mù Tái Xuất Giang Hồ chỉ có 3 vai, Kiều Linh, Phi Nhung với Chí Tài cũng 24 triệu. Rồi những cái vở khác đều 13, 14, 20 triệu. Những vở kịch mà chú tưởng rằng nó không bằng Chung Một Mái Nhà. Nhưng mà đối với chú thì như thế này cháu. Cái câu này mà chú luôn luôn tâm niệm khi chú bước ra hải ngoại. Thứ nhất là chú không kỳ thị về loại nhạc. Bởi vì chú quan niệm là trong nghệ thuật thì cái sở thích của người ta không có đúng hay sai. Thí dụ chú sang Mỹ chú mới thấy có những người mê nhạc rock, nhạc pop, nhưng mà có những người rất mê country music, nhạc nếu tạm dịch là nhạc quê hương, nhạc cowboy, nhạc country. nhưng lại có những người bật cái nhạc country lên, họ chịu không nổi. Họ chịu không nổi. Thì đối với chú đó, thì người Mỹ người ta có một câu mà mình, khi chú làm MC thì chú thấy câu đó có thể gọi là cái tiêu chuẩn mà người làm MC nên có. Cái câu đó là nhạc hay là nhạc hay, không phân biệt loại nào. Nhạc hay là nhạc hay, không phân biệt loại nào, ở chỗ rằng là như chú vừa nói, chú muốn lặp lại là trong nghệ thuật, thị hiếu của khán giả, sở thích của khán giả không có đúng hay sai. Bởi vì đó là cái quyền lựa chọn, cái cảm nhận nghệ thuật của từng người. Thí dụ, chú có thể thích nghe Tuấn Ngọc hát, chú có thể thích nghe Khánh Hà, Ý Lan hát. Người khác thì nói, ô, mấy ông đó, mấy bà đó tôi nghe không được, tôi là phải Trường Vũ như Quỳnh Tuấn Vũ. Thì bây giờ ai đúng hay sai? Không có, cháu. Không có ai đúng hay sai. Đó là sở thích. Thì bây giờ thế này cháu, có những vở kịch mà chú viết ra, chú là tác giả, chú tin tưởng và chú thích lắm, nhưng cái lượng view nó không có bao nhiêu. Tại vì cái lượng view của chúng ta ngày nay đó 90% là từ trong nước. Mà trong nước đó, nếu mà chú dùng chữ trình độ thì nó có thể bị hiểu lầm là đánh giá cao thấp hay là khen chê, nhưng không phải. Đó là thói quen thưởng ngoạn cháu. Thí dụ bây giờ ngay cả show, cháu đi làm show hàng tuần cháu cũng biết, chú đi làm show hàng tuần 27 năm nay chú cũng biết, ở mỗi vùng có khác nhau. Phải không? Thí dụ bây giờ ở Nam Cali, ở San Jose, ở Houston, Dallas, Vancouver, Toronto, Montreal, Washington DC, nói chung là những thành phố lớn, cái thị hiếu thưởng thức của khán giả họ bén nhạy và nhanh hơn. Nhanh hơn là tại sao? Là tại họ nhiều sinh hoạt văn nghệ, nhiều đài truyền hình, nhiều báo, nhiều radio. Họ dự nhiều, cho nên một câu nói chú vừa nói ra sân khấu, họ bắt được ngay. Có những vùng hẻo lánh, tại lâu quá, họ mới có một cái dịp coi văn nghệ. Họ không có đài truyền hình, họ không có nhiều báo chí, không có radio nhiều. Thành thử ra, cái cảm nhận nghệ thuật của họ chậm hơn những cái thành phố lớn. Cái đó là mình phải, bây giờ mình phải chấp nhận cái sự thật như thế. Thí dụ bây giờ trong nước cháu, cuộc sống vất vả khó khăn, miếng cơm manh áo, rồi nhà cửa chật chội nóng bức, không có được rộng rãi, không có nhiều phương tiện như này. Cho nên họ đòi hỏi một cái nụ cười dễ dãi. Nếu mà nói rộng hơn, nếu mà nói rộng hơn cháu, thì bây giờ cháu qua cái điện ảnh Việt Nam đi. Những phim mà chúng đó đều là phim hài cháu, đều là phim hài. Việt Nam bây giờ cháu mở những cái buổi cháu diễn trường kịch, những cái bi kịch, những cái chính kịch không có người coi, chỉ là những tụ điểm diễn hài mà thôi, mà là tấu hài là chính. Tấu hài và kịch, hài kịch nó khác nhau cái gì thì cháu đã biết. Tấu hài có nghĩa là kịch bản không phải là yếu tố chính, cái duyên của người diễn viên là yếu tố chính. Trong khi kịch có nghĩa là phải có kịch bản, phải có tâm lý nhân vật, hai cái khác nhau. Thí dụ chú viết một vở kịch ra là nó phải có cốt truyện, có tâm lý nhân vật thì mới với là một vở hài kịch. Còn tấu hài nghĩa là chú đứng lên đây, Hoài Linh đứng đây, Chí Tài đứng lên đây, cốt truyện không cần. Nói chuyện gì cũng được, miễn là cái người diễn viên đó có duyên là khán giả người ta cười. Hài ứng biến đó. Hài ứng biến. Thì bây giờ cháu coi phim trong nước, những phim chúng đại đa số là phim hài cháu. Phim hài là chính, sau đó là đến phim action, tức là phim hành động. Dĩ nhiên phim hành động của Việt Nam cũng vì là bất đắc dĩ, tại vì chú hiểu là các đạo diễn học từ Mỹ, từ Pháp, từ ngoại quốc về Việt Nam, nhìn một cái thị trường 95 triệu, người ta cũng buồn cháu. Người ta muốn thực hiện những cuốn phim sâu sắc, nhưng nó không có khán giả. Bất đắc dĩ họ phải làm phim action, tức là phim hành động. Phim action, phim hành động thì cháu nghĩ coi, võ thuật thì mình không bằng Trung Hoa, action mình không thể bằng Mỹ. Mission Impossible hay là James Bond làm sao mình sánh được với Mỹ. Cho nên ngay cả những phim hành động của Việt Nam cũng là bất đắc dĩ làm để survive, để kiếm tiền mà thôi. Cái giấc mơ của bất cứ một người đạo diễn nào, một người mà nhất là học từ hải ngoại về nước muốn thực hiện là những cuốn phim đàng hoàng, những cuốn phim sâu sắc, những cuốn phim chính kịch mà để có thể đem dự Đại hội Điện ảnh. Cho nên là chú có gặp một số các đạo diễn trẻ thì than với chú là trong nước cháu tưởng 95 triệu dân là sẽ có một lượng khán giả lớn, nhưng mà cháu không làm được, bởi làm những cái phim đứng đắn lượng người coi nó ít quá. Thì chú nói thôi bây giờ biết làm sao được, cháu muốn làm phim dự giải thưởng quốc tế thì ít ra cuốn phim của cháu phải mang cái tính phong tục tập quán của Việt Nam cháu mới dự được. Chứ còn cháu làm action cháu đấu không lại, cháu làm tất cả những phim khác cháu đấu không lại, thì cháu làm những phim mà nó mang cái phong tục tập quán của người Việt thì họa may kiểu như là Trương Nghệ Mưu với Gong Li. Thì nó có những cái nét văn hóa của Trung Hoa thời cổ thì sẽ được thế giới chú ý. Mà cháu biết không, những cái phim đàng hoàng làm sâu sắc ở trong nước nó không có thị trường, không có khán giả. Mà không có thị trường khán giả thì những người đầu tư họ không chịu bỏ tiền vào, bởi vì bỏ tiền vào thấy lỗ chắc. Mà những người đầu tư không bỏ tiền vào thì phim càng ngày càng đi xuống. Là chú có nói chuyện với một số những đạo diễn ở trong nước, họ ra đây họ cũng than với chú. Thì bây giờ trở lại cái hài kịch, cháu thấy không, hài kịch trong nước khác hài kịch của chú ở hải ngoại, nó khác rất là xa. Hài kịch trong nước thì tương đối nó phải gần gũi, nó dễ dãi hơn à, và đôi khi phải mượn ngoại hình. Hài kịch của chú là vì chú học ở bên này, chú coi show bên này nhiều, chú coi phim bên này nhiều. Ngày đầu tiên chú sang lên đây, những năm tháng đầu tiên chú cơ ngác là mình mà ủa, Việt Nam mình coi mấy ông hề như là Thanh Việt, Phi Thoàn, Tùng Lâm này kia thì họ cứ méo mồm méo mặt để ăn mặc xốc xa xốc xách. Còn sang đây tại sao ông này mặc com lê cà vạt lên cũng dốc, người ta cũng cười. Ông cha nhà thờ trước khi giảng cũng kể dốc. Thì mình mới thấy là ủa, cái dốc, cái chuyện vui đó không cần phải mượn ngoại hình. Không cần phải ngậm mượn này. Tại sao phải mượn ngoại hình cháu? Cháu lùi lại đi. Charlie Chaplin, chúng ta gọi là hề sạc lô. Ngày xưa phải mượn ngoại hình, ông ấy lùn, ông đi chân chữ bát, ông mặc cái quần rất rộng, ông chống ba tông, ông quẹo một cái, ông để cái riêng này. Phim cầm. Tại vì phim cầm, không có tiếng. Đúng, silent movie, vì là phim cầm, cho nên mới phải dùng ngoại hình. Bây giờ mình đã có tiếng rồi, tại sao mình lại dùng ngoại hình? Bây giờ thì con biết rồi, đúng là tại vì hồi xưa là phim câm, không có nghe được tiếng đối thoại, không có nghe được âm thanh, không có nghe được, thì rõ ràng người ta mới phải dùng là ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ hình thể để chọc cười, để gây cười. Còn bây giờ là mình đã có hết tiếng nói âm thanh rồi, mình không có cần phải vào như thế nhiều quá. À, cháu nói đúng. Vâng, thưa quý vị, cái thay đổi là khi mà chúng tôi đi sang bên này, khi mà tôi đi sang ở hải ngoại thì coi TV nhiều, coi show cười nhiều. Mà một ngày nếu mà quý vị sống ở Mỹ, thì cháu sống ở Mỹ cháu biết là nó không biết bao nhiêu show hài. Comedy show của Mỹ là nó quá sức là nhiều. Sitcom đó, những cái sitcom, sitcom rất nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, ở Mỹ đó thì show nó chia làm nhiều loại. Thí dụ như là trước đây khi chúng tôi mới sang, chúng tôi coi cái show gọi là Mary with Children. Nó rất là bình dân, lời lẽ nó rất là bình dân. Rồi cao lên một cấp nữa là classic, tức là cổ điển, là Three's Company. Và cao nhất đó, là cái hài mà nó không có cái cốt truyện gì cả mà nó hài rất cao, mà bây giờ cứ chiếu đi chiếu lại là Jerry Seinfeld. Đó, thì nó rất là cao. Thì có nghĩa là truyền hình Mỹ nó đáp ứng được tất cả các loại khán giả. Tất cả các loại khán giả. Truyền hình Việt Nam, hay là nói đúng ra là băng video chẳng hạn như Paris by Night. Thì bây giờ đó, phải thưa với quý vị như thế này. Khi tôi viết kịch cho Paris by Night lần đầu và liên tục cho đến bây giờ, cũng khoảng 6-70 vở kịch gì đó thì cũng không nhớ. Thì khi chúng tôi viết, chúng tôi không nghĩ tới khán giả trong nước, không nghĩ là băng nó sẽ về nước. Và nhất là khi chúng tôi bắt đầu làm thì nó làm gì có YouTube. Làm gì có YouTube mà, làm gì có biết là view cái gì đâu. Mình chỉ nói ở theo cái thói quen ở hải ngoại thì cứ viết kịch để cho khán giả Paris by Night tại rạp đó coi trực tiếp và sau này ra DVD mà thôi. Bây giờ vì tình trạng mới là YouTube thì cái view nó lại trở thành một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để đo lường cái sức hấp dẫn của một vở kịch hay một bài hát. Đó, thành thử ra, tuy nhiên theo cái thói quen của chúng tôi tại hải ngoại thì vẫn viết kịch theo cái lối ở hải ngoại. Còn ở trong nước thì có một cái lối kịch riêng, nó đáp ứng được cái nhu cầu của hai lớp khán giả hải ngoại và quốc nội. Đó là, có phải đó là lý do tại sao mà bây giờ là Trung tâm Thúy Nga cứ thứ bảy là có một vở hài kịch, rồi Chủ nhật lại có một vở hài kịch khác đúng không chú? Như vậy để đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khán giả trong nước lẫn ở tại hải ngoại. Cái đó chắc là đúng đó, là chủ đích của ban giám đốc Thúy Nga là như vậy đó cháu. Dạ, nhưng mà bây giờ thì nếu mà con nhớ không lầm thì đến giờ là chú có, hình như là chú viết được khoảng 66-67 vở hài kịch cho Trung tâm Thúy Nga rồi. Nhưng mà mỗi lần mà mình thực hiện một chương trình Thúy Nga thì con biết là để có một cái đề tài, một cái chủ đề là cả một vấn đề nhức óc rồi. Mà bây giờ mỗi khi mình có một chủ đề như vậy thì lại phải có một cái vở hài kịch để đi cùng với cái chủ đề đó. Rồi bây giờ ý tưởng ở đâu ra liên tục sau bao nhiêu năm mà vừa làm viết cho MC, kịch bản MC, vừa kiếm được kịch bản hài chứ. Vì có phải là càng ngày càng khó để làm cho người ta cười hay không? Thưa quý vị, lúc nào làm cho người ta cười cũng khó. Làm cho người ta khóc thì lúc nào cũng dễ. Làm cho người ta khóc thì dễ lắm. Bây giờ chú tạo một cái tình huống cháu bị oan. Cô con dâu ngoan ngoãn và bà bẹ chồng cứ ức hiếp đấy, không? Cô em chồng cứ ngồi mà than phiền chửi rủa. Hay là người vợ hiền ngoan ngoãn mà bị ông chồng ngờ vực. Cháu thêm vài tiếng đàn bầu của Đức Thành mà áng áng là khán giả đã khóc rồi. Phải không? Cháu làm cho người ta khóc rất là dễ. Cháu làm cho người ta cười rất là khó. Riêng đối với hải ngoại, riêng đối với Trung tâm Thúy Nga lại khó hơn nữa. Cháu làm việc cho tiếng hải cháu biết. Là tại vì người Mỹ hay người Hoa, người ta có hàng chục ngàn tài tử, ít ra là vài ngàn diễn viên. Cháu chỉ cầm một cái kịch bản thôi. Người producer cầm một cái kịch bản, hay là người đạo diễn cầm một cái kịch bản, có thể vào thư viện cầm một cuốn tiểu thuyết đọc xong, thấy cái kịch bản nó hay, thấy cái vở kịch nó hay, thấy cuốn tiểu thuyết nó hay, họ sẽ casting, tức là lựa tài tử trong số hàng ngàn tài tử lúc nào cũng xếp hàng chờ. Còn cái Thúy Nga nó khó khăn ở chỗ nó không có tài tử để lựa. Bây giờ bây giờ chú nói thực tế, Trung tâm Thúy Nga hiện bây giờ quanh đi quẩn lại Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga, Chí Tài, Hương Thủy, Hà Thanh Xuân, Bằng Kiều. Bằng Kiều, đại khái nó chỉ trong cái nhóm đó thôi. Mà nhóm những diễn viên đó, họ là những người có tài, nhưng cũng bị giới hạn vai. Có tài nhưng giới hạn vai. Thí dụ, mình một cái người hợp vai này, mình không cho cái vai đối nghịch lại được. Thí dụ một người đóng vai thầy giáo thì không đóng vai tướng cướp được một người. Trong khi đó, người Mỹ nó có hàng ngàn tài tử. Cho nên cái việc lựa diễn viên nó rất là dễ đối với ngoại quốc. Cái khó khăn của chú bây giờ viết kịch, cháu nói là vì cạn đề tài. Cạn đề tài là yếu tố nhỏ đây. Nhưng mà chú là, cái thứ hai là cạn diễn viên. Bây giờ chú muốn viết một cô gái trẻ đẹp 17, 18 tuổi, rồi lấy một người nào đó lớn tuổi, ông ấy dùng tất cả những mánh khóe để mà, rồi cô đó đi theo cha mẹ ngăn cản hoài không được. Chú bây giờ muốn kiếm một cô trẻ đẹp nó không có. Bây giờ chú kiếm ở đâu? Cháu chỉ cho chú một cô trẻ đẹp mà có thể diễn hài được đâu. Không có. Thấy không? Ngay cả bây giờ chú cần một cái dàn nghệ sĩ mà ở những cái vai khác. Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga, chúng ta đã quá quen, khán giả đã quá quen. Đổi vai cũng rất là khó, chẳng phải là dễ. Những vai tương cận nhau thì được, những vai hoàn toàn đối nghịch nhau rất là khó. Chứ cái khó của chú là diễn viên chứ không phải là ý tưởng cháu. Cái đó là khó hơn nhiều đó. Như vậy thì lần tới đó, cháu thiết nghĩ là Trung tâm Thúy Nga tổ chức thi V-Star, mình nên làm một nhánh riêng là V-Star hài kịch để mình tuyển lựa diễn viên cho Trung tâm Thúy Nga để mà vào diễn kịch cho sân khấu Paris by Night được chưa ạ? À, cháu à, như chú nói lúc bắt đầu, không có trường dạy hài kịch chẳng. Trên thế giới này, chỉ có trường đào tạo về chính kịch mà thôi. Hài kịch là cách tự nhiên, là cách tự nhiên cháu. Cái sense of humor của người ta, tức là cái óc khôi hài phải là trời cho. Chú không cách nào chú dạy cho một người mà không biết khôi hài mà thành khôi hài được, là không có. Là không có. Thậm chí có những câu, thí dụ bây giờ cháu nói với một người có duyên, chẳng hạn như là Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Trí Tài, Việt Hương. Thí dụ chú lấy mà nhất là Hoài Linh, là cái người mà trời cho cái duyên. Cùng câu nói đó, Hoài Linh nói người ta cười ngay, mà cùng câu nói đó, người khác nói mãi không ai cười. Cách nói, cách phát âm, cái bộ dạng, cái expression trên cái khuôn mặt, cái cách diễn tả trên khuôn mặt, những cái đó là trời cho cháu. Thành thử ra cái khó khăn nó nằm ở cái vấn đề là chúng ta bị cái đội ngũ diễn viên nó bị giới hạn quá. Bây giờ mình trở lại với cái đề tài hồi nãy chú chia sẻ là lúc trước vào cái thời của chú đó, thì chính kịch là chiếm lĩnh thị trường, là một cái thế mạnh. Mà mãi tới sau này khoảng là cũng khoảng 10 năm trở lại đây thì hài kịch nó mới thật sự là chiếm ưu thế và vượt lên để dẫn đầu, nghĩa là hơn cả chính kịch. Thì chú nghĩ là cái nhu cầu mà cần hài kịch ở trong cuộc sống của người dân là vì cái, tại vì con nghĩ là xã hội cũng là một phần thôi, mà tại sao mà dạo này mà hài kịch nó lại phổ biến đến như vậy và nó trở thành một cái nhu cầu ở trong cuộc sống chứ không phải là một cái giải trí nữa, mà nó là một cái nhu cầu ở trong cuộc sống? Lúc nào nó cũng là nhu cầu cháu, lúc nào cũng là nhu cầu, nhất là đất Mỹ. Thấy không? Một ngày cháu biết bao nhiêu show. Và tại sao bây giờ nó lại thắng thế một cách rõ rệt như vậy? Đó là cuộc sống cháu. Theo chú nghĩ, cuộc sống khoa học càng phát triển, máy móc nhiều, người ta mệt mỏi. Một ngày nhân viên cháu ngồi trong computer ngày 8 tiếng, về nhà lại ngồi thêm bao nhiêu tiếng, lúc nào cũng vậy. Và bây giờ cháu lại vất vả về cái iPhone, iPad, lúc nào nghĩa là, thậm chí mà bây giờ hôm nay trên TV, trước khi chú đến đây, người ta đang than về vấn đề là người ta đi bộ ngang đường mà người ta cũng cầm cái iPhone, hoặc người ta text, người ta cũng không chịu đi nhìn đường nữa. Thành ra bây giờ cái đó nó làm cuộc sống vất vả. Còn đặc biệt là những nước nghèo như Việt Nam, cái đời sống kinh tế nó cũng khó khăn và nhiều cái khổ sở, cho nên người ta cần nụ cười cháu. Ngày xưa là nó như thế này cháu. Ngày xưa hài nó không phải là một tiết mục riêng. Trong những vở tuồng cải lương, hoặc là những lùi lại ngày xưa là chèo cổ của miền Bắc, cải lương của miền Nam, thì trong đó nó có những vài hề. Tức là cái hài nó nằm trong một cái vở tuồng. Nó Tùng Lâm với Bảo Quốc đó, nó nằm trong cái vở tuồng. Ngày xưa, xa xưa nữa, trong coi những cái vở tuồng chèo cổ của miền Bắc chẳng hạn, hay là những vở kịch của miền Bắc chẳng hạn, thì những cái anh hề, những người ở đó, những người ở, những anh lính hầu luôn luôn là người hài, mà những cái người lính hầu hay là những người ở của quan ấy, lại là những người rất là thông minh, nói những câu sự thực ra là răn đời, hay là để mà gọi là châm biếm và phê phán xã hội, phê phán những vị quan, lại từ miệng của những người ở, những người làm, những anh lính hầu đó. Thì ngày xưa là tác giả gán cho những anh lính hầu đó một cái trí rất thông minh để nói ra những điều thay cho quần chúng mà phản kháng xã hội. Nhưng hài ngày xưa nó nằm ở trong một vở tuồng dài. Thì cháu coi một vở tuồng như Quan Âm Thị Kính, cháu coi một tuồng Nghêu Sọ Óc Kến chẳng hạn, là những cái nhân vật hài nó nằm phảng phất ở trong đó, chứ nó không thành một cái tiết mục riêng. Bây giờ một buổi đại nhạc hội cháu phải có một cái tiết mục hài, là tấu hài, tạm gọi là một vở kịch ngắn, nhưng mà sự thực nó là hình thức tấu hài, rồi giới thiệu một cặp ra hoặc là hai ba người ra nói chuyện này chuyện kia, rồi làm cho khán giả vui. Nó thành một item, một number, một tiết mục riêng, chứ nó không nằm ở trong một cái vở kịch như ngày xưa nữa. Dạ. Một cái điều con thắc mắc nữa là một trong những cái điều làm nên gọi là dấu ấn signature riêng của hài kịch Nguyễn Ngọc Ngạn là có những câu nói vô cùng thâm thúy hoặc là chú trích từ những điển văn cổ hồi xưa hoặc là dân gian ca dao tục ngữ, rồi hoặc là con không hiểu là chú lấy những cái điểm nhấn đó ở đâu mà chú gom lại vào trong một cái vở kịch hài mà để cho khán giả, thứ nhất là họ mỗi lần họ nghe là họ cảm thấy ồ cái này cũng giống tôi nè, cái này gần gũi tôi nè, cái này tôi đã từng đọc, là từng nghe rồi. Thậm chí có nhiều khán giả rất là trẻ mà chú đem được những cái điểm nó rất là dân gian, nó rất là hồi xưa, những người hồi xưa đem vào mà khán giả trẻ vẫn hiểu được. Làm sao chú làm được cái điều đó? Bây giờ cái câu này thì chú không trả lời được. Tại vì không phải là vì chú là nhà văn. Nhưng mà có lẽ là trời cho chú một cái óc nhận xét cho nhìn. Cho nên lúc nãy lùi lại cái câu hỏi là làm sao mà chú nhìn thấy những người nghệ sĩ có khả năng đóng kịch để chú mời vào văn kịch. Cháu thấy rồi gì? Tức là chú cảm ơn trời cho chú một cái óc nhận xét. Thí dụ, chú gặp cháu một vài lần, chú đã biết cháu có ưu điểm gì. Cháu ưu điểm gì. Thí dụ bây giờ, chú gặp người như cháu là chú lại rất mừng ở chỗ rằng cái thế hệ đầu tiên là thế hệ của chú. Năm nay chú 74 tuổi đúng là năm, nếu tuổi ta là 75, mà tuổi đúng của chú là 74. Tức là lúc mà mất miền Nam là chú đúng 30, bây giờ 44 năm. Thì cái thế hệ của con chú, tức là cháu, và là thế hệ thứ hai rồi thế hệ thứ ba, có mấy người còn giành được tiếng Việt như cháu. Thành thử gặp được cháu là chú đã thấy mừng ở con bé này tiếng Việt rất giỏi. Tiếng Anh thì giỏi đã đành, bởi vì cháu học bên này đương nhiên cháu phải giỏi tiếng Anh, vì tiếng giống con chú bây giờ tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt là ngoại ngữ. Cho nên là chú đó, là lúc đầu thì chú cứ tiếc như này là chú vào nghề MC của Paris by Night hơi trễ, 45 tuổi. Nhưng mà sau này chú nghĩ vào nó, cái đó mới đúng lúc cháu. Trẻ quá thì kiến thức văn hóa, văn học gần như là không có nhiều. Là bởi vì chú phải nói rằng cái tuổi của chú là sống trong thời chiến. Cháu biết rồi, tuổi của chú là sống trong thời chiến. Cho nên là nếu không có một cái nghề chuyên môn gì là bắt buộc phải ở trong quân đội thì giờ dành cho quân đội quá nhiều. Rồi sau đó đúng 30 tuổi thì chế độ thay đổi, đi cải tạo rồi vượt biên sang đây. Cái kiến thức nó không có nhiều. Nếu mà trẻ quá, bây giờ thí dụ như là một người mà thay chú mà trẻ quá thì cũng không đủ cái vốn liếng thời gian để mà thu góp được nhiều kiến thức về văn học, về lịch sử, và quan trọng hơn nữa là về cuộc sống trong. Cái nhận xét về cuộc sống nó rất là quan trọng. Cái nhận xét về cuộc sống nó rất là quan trọng. Thí dụ bây giờ một ca sĩ, mỗi ca sĩ chú có một cái nhận xét riêng, dĩ nhiên chú không nói ra. Chú gặp Ngọc Anh, chú thấy cái tiếng hát nó có nhiều cái xúc động. Chú gặp Minh Tuyết, chú thấy là cái emotion nó có rất nhiều trong cái giọng hát cất lên là đã thấy có cái sự xúc động. Chú gặp Bằng Kiều thì chú khen Bằng Kiều là Bằng Kiều có cái khác người ta hơn người ta là xử lý mỗi bài hát mỗi khác nhau. Thí dụ chú gặp người ta, chú biết, chú có cái nhận xét của chú. Đúng hay sai chú không cần biết, nhưng mà ít ra là chú phải có nhận xét. Còn nếu cháu hời hợt quá, cháu sẽ thấy ai cũng như ai. Thấy không? Cháu hời hợt quá, cháu thấy ai cũng như ai. Bây giờ thí dụ như là chú làm việc với tất cả các nhạc sĩ của miền Nam. Nhưng bây giờ đối với chú, nếu người ta hỏi chú đột ngột là ông Phạm Duy khác, ông Văn Phụng chỗ nào, ông Lam Phương khác, ông Nguyễn Anh Chính chỗ nào, chú phải có nhận xét. Chú phải có nhận xét. Đó là vấn đề mà cái thế hệ của cháu, bây giờ cháu nối chú làm MC. Tuổi của chú thì nó cũng không còn cái tương lai gì nữa, vì tương lai là sẽ nằm cái giường mà tâm sự thôi. Thành thời ra có cái gì mà cháu hỏi thì chú tiết lộ hết với cháu. Thì hy vọng rằng cái thế hệ của cháu có thể nối cái công việc của chú làm MC. Làm MC thì đối với chú một trong những yếu tố rất quan trọng là cháu phải có nhận xét. Mà bây giờ sẵn chú Ngạn, xin lỗi chú cắt căng chú ở đây, đó là kính thưa quý vị, từ nãy đến giờ nếu quý vị để ý nghe rõ những cái lời mà chú Ngạn chia sẻ đó, thì chú Ngạn cũng có nhắc tới, nhắc khéo những chủ đề và những đề tài trong những talk show kế tiếp chúng tôi sẽ bàn về nhé. Nào là mẹ chồng nàng dâu, rồi nghề MC, rồi chưa kể là sẽ còn rất nhiều đề tài mà chính quý vị đòi hỏi và yêu cầu chúng tôi cover nữa. Cho nên là nếu mà quý vị muốn nghe thêm nhiều đề tài này, quý vị phải đón xem là cách cái ngày hôm nay đúng 2 tuần thì sẽ có một talk show mới. Về những đề tài nào thì chúng tôi xin được phép giữ bí mật, đến hôm đó sẽ bật mí cho quý vị biết sau. Nhưng mà quý vị nhớ đón theo dõi tập kế tiếp. Dạ con xin lỗi chứ con cắt ngang. mà con sẵn thân sẵn con nhắc luôn là quý vị, nếu mà quý vị không muốn bỏ lỡ bất kỳ một talk show nào của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, xin quý vị nhớ subscribe vô cái YouTube channel này của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Quý vị thấy ở góc bên tay trái màn hình nó có một cái nút đỏ đỏ, nhấn vô subscribe để mà mỗi lần có show mới là sẽ báo thông báo hiện lên với quý vị, là quý vị không miss bất cứ một show nào mà nổi nước cái đề tài như là mẹ chồng nàng dâu nè, đánh ghen nè, rồi ngoại tình nè, rồi ly dị nè, rồi chuyện vợ chuyện chồng sẽ có hết trong chuỗi talk show của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Con quảng cáo xong rồi chú. Giờ mình trở lại cái show này, cái buổi trò chuyện này, thì hồi đầu buổi trò chuyện thì chú cũng có chia sẻ là hồi đó là chú rất là đam mê chính kịch và nghĩ là sau này là sẽ viết chính kịch hoặc là làm đạo diễn. Giờ mình có nghĩ là bao giờ là sau này mình sẽ thực hiện cái đam mê đó của mình không chứ? Rất là khó cháu. Đối với mình thì rất là khó. Bây giờ thế này này, mình, chú không có nói là, thưa quý vị khán thính giả, là tôi không dám nói là tại vì ở bên Mỹ nó văn minh hơn, hoặc nó đông dân số hơn. Thì ở Mỹ có 330 triệu, Việt Nam chúng ta cũng gần 100 triệu, đâu phải là ít dân số. Cho nên mình nghĩ là ở Mỹ một người hát giọng tenor, một người hát soprano, người hát country music, một người hát nhạc rock, một người bất cứ loại nào cũng đủ khán giả nuôi họ, nuôi mà nuôi sống mạnh nữa, chứ không phải là nuôi như lương của chú với cháu đâu. Nuôi sống rất là mạnh, bởi vì họ đông khán giả. Nhưng mà sự thực ra thì không phải là đông khán giả là đông dân số, mà loại nào cũng có cái lượng người thưởng ngoạn rất nhiều. Thí dụ một vở kịch ở Broadway, musical chẳng hạn, thì cháu thấy có những vở kịch mà họ diễn đi diễn lại cả năm trời. Thí dụ bây giờ một cái nhạc kịch như là Mamma Mia, thấy không? Mamma Mia thì có một bà kia, bà ấy coi là 365 lần. 365 lần cái vở musical Mamma Mia. Tại vì 365 lần á, rồi nó hết diễn ở thành phố đó thì bà ấy lại sang thành phố khác bà ấy coi. Tại vì người ta say mê, người ta coi đi coi lại. Ở Việt Nam bây giờ đó, rất nhiều người cũng nỗ lực làm một những cái vở chính kịch. Thí dụ như Lồng Đèn Đỏ, hay là diễn lại những vở kịch từ thời tiền chiến, hay là lấy những kịch bản của Trung Quốc diễn. Hay là lấy kịch bản của mình như Đoạn Tuyệt của Nhất Linh chẳng hạn. Nhưng mà không đủ khách cháu, không đủ khách. Chính kịch người ta không đủ khách. Bởi vì người Việt Nam không biết tương lai thế nào, nhưng hiện nay người ta chỉ say mê hài mà thôi. Say mê hài. Và cái hài đó làm, có thể là làm cho cái cuộc sống người ta thoải mái, đỡ căng thẳng cháu. Như vậy thì hài kịch, truyện dài, truyện ngắn và truyện ma, bốn thể loại này, theo chú thì thấy là thể loại nào là khó viết nhất? Hài kịch cháu. Hài kịch, thưa quý vị, như lúc nãy chúng tôi vừa nói, một câu mà quý vị luôn luôn nhớ dùm và để tội nghiệp cho những người phải viết kịch là như thế này, không phải riêng cá nhân tôi. Biết bao nhiêu người tác giả trong nước cũng đang viết kịch, hải ngoại cũng đang viết hài kịch, thì quý vị luôn luôn nhớ một câu mà tôi vừa thưa với quý vị rằng làm cho người ta khóc rất dễ, làm cho người ta cười rất khó. Làm cho người ta cười nó phải có cái duyên, phải có cái tình huống. Làm cho người ta khóc, tạo một cái cảnh bi thương thôi. Tại vì thế này, khóc cười là bệnh hay lây. Cái câu đó quý vị cũng nhớ giùm tôi. Khóc cười là bệnh hay lây. Chúng ta đi ngang một cái đám ma, nó chẳng có dính gì đến mình. Chúng ta nhìn thấy người ta sụt sùi nước mắt, mình cũng rơm rớm theo. Chính vì vậy tại sao tất cả những show comedy của Mỹ, những show hài của Mỹ, dù nó đang rượt đuổi nhau ngoài đường hoặc là đang nấu dưới bếp, nó vẫn thêm tiếng cười. Tại vì khi nó thêm tiếng cười lớn như vậy thì khán giả ngồi tại nhà coi cái show đó, tự nhiên nó cười theo, nó vui theo. Do đó cho nên người ta mới quan trọng là có cả giải thưởng về cái người ta gọi là sound effect. Tức là cháu dùng được cái âm thanh để cháu làm cho... Cháu coi phim võ thuật đi. Một thằng tài tử nó đấm cái thằng kêu đính bịch một cái, kêu thật là lớn. Nếu mà sự thực nó đấm mà kêu lớn như vậy, thằng nó chết ngay tại chỗ chứ làm sao mà còn... Cháu thấy không? Yeah. Nhưng mà cái sound nó rất là quan trọng. Cho nên là tất cả những cái yếu tố về sau này đó, thì bi kịch nó dễ là vì nó dùng được luôn cả những sound effect. Nó về âm thanh, về khung cảnh, về ánh sáng. Còn hài thì lúc nào cũng khó. Và bây giờ cháu thấy là trong cái hài như nãy chú nói đó, thực sự là bây giờ là cũng có hai trường phái. Một là cháu thấy là một cái dạng kịch bản là có những cái tình tiết mà ở ngay trên sân khấu khán giả cười ào ào ngay lúc đó, nhưng mà cười rồi thôi qua. Bây giờ coi lại cái kịch bản tình huống đó không còn cười được nữa. Và có một cái dạng kịch bản là cười ít hơn, không cười rần rần, không cười ầm ầm, không cười ha hả, nhưng cứ mỗi lần coi lại cứ phải tủm tỉm cười. Và lần nào cũng như vậy. Và cháu thấy là cái trường phái kịch Nguyễn Ngọc Ngạn đó, là nó có những kịch bản nó vào trong cái thể loại thứ hai là xem đi xem lại, xem hoài mà vẫn cứ cười hoài. Thì chú thấy là nếu mà mình so sánh giữa hai cái thể loại đó đó, thì bây giờ là cái phong trào của nó là đang ở cái thể loại nào hả chú? Chú không thể biết được, là bởi vì chú lúc nãy chú đã nói chuyện với cháu và thưa với quý vị khán thính giả là cái số đông khán giả trong nước thì cái thói quen, chú không gọi là trình độ được vì có thể bị hiểu lầm là mình nâng bên này hạ bên kia, không phải. Cái thói quen thưởng ngoạn của khán giả trong nước nó khác với hải ngoại. Nó khác với hải ngoại, đúng không? Tại vì như người Mỹ người ta thường nói là tiền có thể đến rất nhanh nhưng văn minh đến rất chậm. Thí dụ một người nông dân bỗng nhiên Trung Quốc sang mua cái khu đất đó, ông ta đang bình thường nghèo cái tự nhiên trở thành đại gia chân đất. Tức là tiền đến rất nhanh nhưng văn minh đến rất chậm. Nhưng ông ấy không biến được cái cuộc sống nhà quê của ông từ nông trại mà trở thành một người sống ở Manhattan, ở New York, ở Los Angeles overnight, trong khoảnh khắc được. Tại vì cái văn minh nó đến chậm lắm. Có thể ông phải sống 30 năm ông ấy mới học được tất cả cái lối sống của những người ở thành thị. Mặc dầu tiền đến trong một đêm khi người Trung Quốc sang mua của ông nguyên một cái trại để làm cái gì đó. Cho nên là, bởi vậy cho nên là từ những cái thực tế như vậy, chúng ta phải chấp nhận rằng cái thị hiếu thưởng ngoạn, cái phong cách thưởng ngoạn của khán giả trong nước và hải ngoại quả thực có khác nhau. Nhưng mà như chú vẫn lặp đi lặp lại một câu để tránh cái sự hiểu lầm rằng trong nghệ thuật thì sở thích hay thị hiếu không có đúng hay sai. Cháu cứ nhớ cái câu đó cho chú. Dạ. Kính thưa quý vị, trong suốt một cái buổi mạn đàm và trò chuyện vừa rồi thì hy vọng là quý vị cũng đã tìm hiểu thêm được đôi điều về một trong những điều làm nên thành công của Paris by Night, đó là kịch Nguyễn Ngọc Ngạn. Và đến đây thì chúng tôi cũng đã hết giờ. Nhưng mà chúng tôi xin hứa với quý vị là đề tài lần tới cũng hấp dẫn không kém. Mình có được bật mí không chú? Hay là mình bật mí luôn đề tài của episode lần sau của mình để cho khán giả đón xem luôn? Cái đó do cháu chứ. Cháu hỏi gì chú nói cái đó. Chú có biết cháu định làm cái gì đâu. Vậy thế thôi. Thì chúng tôi bật mí luôn. Kính thưa quý vị, 2 tuần nữa cũng vào giờ này, trên YouTube channel chính thức của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ có một buổi mạn đàm trò chuyện về một vấn đề cũng khá là nhức nhối trong xã hội thời xưa và thời nay, mẹ chồng nàng dâu. Chắc chắn là một trong những đề tài mà quý vị không thể bỏ lỡ. Cảm ơn chú ngày hôm nay đã đến đây với cháu và với tất cả quý khán giả trong talk show của Nguyễn Ngọc Ngạn lần này. Và có lẽ là mình chào tạm biệt khán giả, lần sau mình gặp lại tiếp. Vâng, kính thưa quý vị, như trước đây Ngọc Hân và tôi có thưa quý vị là có lẽ là tôi đến với YouTube nó muộn quá. Muộn quá phải không cháu? Quá muộn luôn. Quá muộn. Dạ, phải, đáng lẽ là phải 5-10 năm trước đây rồi. Giờ là quá muộn. Quá muộn. Nhưng mà thôi, muộn còn hơn là không. Không, Tại vì thật sự cũng phải thưa với quý vị rằng thứ nhất là vừa bận, thứ hai là vừa lười, và thứ ba là vừa ở xa. Giá mà tôi ở gần đây, ở ngay tại Cali như Ngọc Hân đây, thì chắc là Huỳnh Thi, chắc là cô Thủy đã hối thúc tôi làm từ lâu rồi. Nhưng mà tại ở tút hẻo lánh bên Canada, thành thì ra thôi cứ lo công việc nhà, cứ ngồi cặm cụi viết văn đọc sách, thành thì không có chú ý tới. Bây giờ thì Trung tâm Thuyết Nga có lẽ cũng nhìn thấy cái sự bất công là để trên mạng người ta cứ xài Nguyễn Ngọc Ngạn bừa bãi quá, cho nên là khuyến khích tôi thôi. Thủy với Thi nói là chú ơi, chú chịu khó bỏ thì giờ chú làm một chút đi. Thì thưa quý vị, sự thực đối với cái tuổi của tôi, nói lại được một chút kinh nghiệm nào mà nếu mà trong hàng triệu người có theo dõi những buổi nói chuyện của tôi hôm nay, hoặc là kế tiếp với Ngọc Hân, hoặc là với Kỳ Duyên hay với bất cứ ai, nếu mà tôi có để lại được một chút kinh nghiệm nào mà quý vị dùng được, đó là một cái điều rất hạnh phúc của một người đã đứng trên sân khấu gần 30 năm. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong talk show lần tới với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.